Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trailer mới bắt đầu là một mảnh đen bình, đón lấy, rất báo hai chữ lớn xuất hiện ở màn hình chính giữa. Hai chữ này chọn dùng chính là cổ sớm qua báo chí chữ thể. Xem ra khá là vẻ người lớn, có loại thế kỷ trước ảo giác. Tiếp theo là liên tiếp then chốt từ thiểm bình chen lẫn vận động hình ảnh. Bao quát như là khoa học trừ linh trung tâm, chung kết số mệnh, yêu nhất người, trong lịch sử giảm nhiều nhất linh tai nạn, loại hình từ. Những từ ngữ này sử dụng chữ thể cũng là đồng dạng cũ kỹ chữ thể. Nhưng phối hợp âm nhạc tiết tấu cùng hình ảnh, dĩ nhiên có loại không tên mang cảm giác kích thích. Trong hình là một vị cưỡi hạng nặng xe gắn máy, lợi dụng xăm lốp xe trên có khắc ấn chú văn đến trừ linh tóc dài thiếu nữ cùng một cái cầm trong. Tay song thương, lấy gọn gàng nhanh chóng gan phu, thuật bắn súng, chiến đấu thanh niên, khung cảnh chiến đấu không chút nào dây dưa dài dòng, trôi chảy dị thường, làm người cảm thấy thoải mái tràn trề. Cuối cùng, phệ hồn, Zero. Tiêu đề mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trailer kết thúc, dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay. Nhưng so với trước, Sơn Tặc Vương, movie bản báo trước hiển nhiên ít đi rất nhiều. Càng như là chăm sóc bầu không khí vỗ tay. Sau đó là cái khác mấy bộ anime báo trước. Từ Duệ đều nhất nghiêm túc quan sát. Thật giống, không phải quá được hoan nghênh dáng vẻ. Lý Nhược Tuyền có chút căng thẳng, nàng nhỏ giọng hỏi, bình thường, nếu như dựa vào này đơn thuần một cái trailer liền có thể làm cho đại gia rít gào. Vậy chúng ta cũng ung dung không ít, Từ Duệ nhún vai nói, phệ hồn, Zero, trailer mô phỏng theo chính là trên địa cầu kinh điển anime. Eva, nhưng dù vậy, vậy cũng chỉ là một cái trailer mà thôi. Trong đó nội dung còn phần lớn đều là lừa gạt nội dung vở kịch. Có thể gây nên cái gì sóng lớn thực sự là không dám nghĩ. Hắn hy vọng chỉ có mọi người nhớ kỹ cái này trailer. Cũng ở phệ hồn, Zero, phát ra thời điểm nhớ tới xem là tốt rồi. Tân Tiền tuyến truyền thông tiết mục kết thúc. Lý Nhược Tuyền cũng theo trở lại sân khấu. Lưu lại Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền hai người ở tại chỗ. Tô Lê Vũ tiếp mục thật giống chính là cái kế tiếp. Nếu không bọn chúng ta chờ. Từ Duệ nhìn một chút di động tán gẫu ghi chép. Tô Lê Vũ tựa hồ muốn lên đài biểu diễn. Tác nhâm âm nhạc công ty cùng anime nghiệp giới liên hệ chặt chẽ. Không riêng thường đầu tư. Tham dự đến chế tác ủy viên hội bên trong. Còn nhằm vào anime fan bồi dưỡng ca sĩ cùng thần tượng. Tỷ như gần nhất lửa lớn thần tượng tổ hợp NVD48. Chính là có 48 vị tính cách không giống thiếu nữ tạo thành thần tượng tổ hợp. Ninh Giang triển lãm anime tự nhiên thiếu không được tác nhâm âm nhạc công ty bóng dáng. Bọn họ không chỉ là bên chủ sự một trong, cũng phụ trách mời anime ca sĩ đến tiến hành live biểu diễn. Thừa dịp Tân Tiền tuyến truyền thông hoạt động tan cuộc khe hở. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền ở bên dưới sân khấu mới tìm tới hai cái chỗ ngồi. Chờ đợi trong quá trình, Từ Duệ mở ra di động, muốn nhìn một chút có hay không cái gì tin tức mới. Mở ra A2 diễn đàn anime khu, Từ Duệ quả nhiên thấy vài cái có quan hệ Ninh Giang triển lãm anime thiếp mời. Trong đó có 1/3 là đang thảo luận Sơn Tặc Vương, movie bản anime, còn lại có 1/3 là có quan hệ diện cơ. Cos bức ảnh, cùng người, đồng nhân, bản các loại tạp đàm luận, Từ Duệ còn nhìn thấy có quan hệ, ảo tưởng kỳ quái đàm luận, hai cái thiếp mời, cuối cùng 1/3 nhưng là Tân Tiền tuyến truyền thông vào lần này triển lãm anime lên phát hình. Lục bộ anime tân tác trailer, Từ Duệ mở ra một cái tiêu đề là Vệ Hồn. Zero xem ra chỉ đến như thế, thiếp mời. Lầu chủ vẫn là cái kia trên trời chó. hắn lần này ngôn từ càng thêm kịch liệt. Trên trời chó, ta lên một thiếp nói cái gì tới. Vệ hồn Zero quả nhiên chính là một bộ nát mảnh. Taylor cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng trên thực tế chính là phổ thông bài cũ chiến đấu nội dung vở kịch. Ta xem cái này từ Duệ làm ra. Hoshi no Kobe, thuần thuộc ngẫu nhiên, đó là tích lũy 4 năm sáng tạo bạo phát, nhưng đến hiện tại đã hết thời. Này thiếp mời mở topic thời gian là 15 phút trước. Mà trời trong video vừa muốn đến 8 giờ tối mới sẽ lên giá những này anime trailer. Vì lẽ đó, cái này gọi là trên trời chó, người. Hiển nhiên là ở triển lãm anime hiện trường nhìn những này trailer mới phát thiếp mời. Người này cũng thật là đen đến chuyên nghiệp. Có thể nói Ninh Giang chuyên nghiệp tiên phong. Từ Duệ tự diễu nói. Này thiếp mời hiện nay hồi phục không nhiều. Chỉ có không tới 10 cái. Điểm khen ngợi mấy tạm thời cùng dẫm mấy ngang hàng. Đều chỉ có vị trí. Sung sướng màu xanh lam chuối tiêu. Lão ca cũng ở hiện trường. Dai, đến diện cơ, ta cũng cảm thấy Phệ Hồn Zero từ trailer đến xem chính là một bộ phổ thông chiến đấu anime. Tuy rằng vẽ tranh trình độ tựa hồ không sai, nhưng nói không chắc đặc sắc bộ phận tất cả đều cô đọng ở trailer bên trong. Não bồn mở ra, là hiện trường đàn bản. Ta cũng nhìn trailer, so với Sơn Tặc Vương Báo trước xác thực kém rất nhiều. Aspirin E, làm sao, Phệ Hồn Zero có báo trước? Ta làm sao không tìm được? Có liên tiếp sao? Đậu phụ xạ thủ, Hoshi no Kobe, thành quả chỉ là cái ngẫu nhiên. Ở cá nhân anime lĩnh vực, loại này tác giả hay là có thể dựa vào vận may ra mặt. Nhưng ở thương mại anime lĩnh vực, những này tuyển thủ cứng thực lực không đủ vấn đề liền bạo lộ ra. Màu lam đậm linh hồn. Chờ một chút, chính ta là xem Phệ Hồn, nguyên tác manga. Này trailer bên trong nội dung ta làm sao một điểm đều không có ở manga bên trong từng thấy. Hồi phục ở từ từ biến nhiều. Từ Duệ việc cợt, không để ý lắm. Hiện nay đối với hắn mà nói, bất kỳ thảo luận đều xem như là trợ giúp. Từ Duệ thậm chí hy vọng vấn hồ những kia kiên trì bền bỉ ở đen chính mình đại vê nhóm lại xào nóng. Mấy cái liên quan đề tài, đem, Phệ Hồn, Zero, tồn tại nhường càng nhiều người biết được. Cho tới những này quan tâm có hay không có thể chuyển hóa thành khen ngợi. Từ Duệ đối với mình cả vùng, video gốc, rất có tự tin, một trong số đó là bởi vì, Phệ Hồn, Zero, bản thân nội dung vở kịch triển khai phương thức, loại này rất có đề tài tính bắt đầu thế tất sẽ gợi ra thảo luận. Do đó kéo càng nhiều người đến quan sát, anime ghi rằng một mình thưởng thức rất hưởng thụ, nhưng có thể cùng người khác thảo luận thì lại càng thêm tốt. Thứ hai là bởi thế giới này nam tính hướng về cùng nữ tính hướng về tác phẩm phân biệt rõ ràng. Liền tỉ như manga tạp chí. Nam tính hướng về tác phẩm lấy nhiệt huyết mạo hiểm, hậu cung chiến đấu kịch làm chủ, nữ tính hướng về tác phẩm thì lại nhiều là gút mắc ái tình cố sự. Các loại giả thiết bá đạo tổng giám đốc yêu ta, Phệ Hồn, Zero, là một bộ chủ đánh Yuriko nội dung vở kịch anime, không nghi ngờ chút nào là đặc biệt, hoặc là nói, Từ Duệ chính lấy, Phệ Hồn, Zero. Vì là khởi điểm, đem manh nguyên tố mang đến thế giới này, có thể ở từ duyệt trước, anime tác phẩm nữ tính nhân vật hoặc nhiều hoặc ít cũng có tương tự, nguyên tố, phân chia. Nhưng từ duyệt Yuriko chiến đấu kịch, nhưng là muốn chân chính định nghĩa cái này khái niệm. Tập thứ 3 phân kính bản thảo đã hoàn thành, từ duyệt dùng di động xác nhận một hồi tập thứ 4 kịch bản. Liền nghe đến trên đài đã có động tĩnh, ngẩng đầu lên, Từ Duệ liền nhìn thấy ăn mặc nhàn nhã tê sớt người chủ trì chính đang ấm tràng. Một ít theo lệ lời giải thích sau khi, chính là một cái Từ Duệ không quá quen thuộc thiếu nữ thần tượng tổ hợp ca vũ. Biểu diễn khúc mục chính là, ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh. Mảnh đầu khúc, một thủ hoạt bát nhẹ nhàng từ khúc. Từ Duệ thậm chí có chút hoài nghi. Những này thiếu nữ thần tượng đúng hay không vừa vặn đối ứng anime bên trong hơn 30 nữ học sinh. Bên dưới sân khấu mới phía trước nhất, đứng một đám trên người mặc thống nhất trang phục màu đen nam nhân. Trong tay bọn họ vung vẩy gậy huỳnh quang, lấy chỉnh tề như một động tác vì là trên đài các thiếu nữ tiếp ứng. Cái kia cũng không phải đơn giản đung đưa gậy huỳnh quang, mà là như đồng bạn múa giống như vậy, kịch liệt mà nhiệt tình chuyên nghiệp tiếp ứng. Sao nóng không khí của hiện trường sau khi công nhân viên đem một tấm chồng chất ghế tựa cùng lập tức microphone phóng tới chính giữa sân. Khấu, đón lấy, Từ Duệ liền nhìn thấy Tô Lê Vũ cõng lấy chính mình đàn guitar. Chậm rãi lên đài, trong nháy mắt, nguyên bản tiếp ứng người nhóm trong tay năm màu rực rỡ gậy huỳnh quang lập tức cắt thành màu vàng. Nhạt, này tựa hồ là Tô Lê Vũ tiếp ứng sắc. Đàn guitar dây động. Cái thứ nhất âm phù từ Tô Lê Vũ đầu ngón tay bắn ra thời điểm. Toàn bộ sân khấu đều yên tĩnh lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,